Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con bọn họ liếc nhìn nhau. Người trả thù nhà họ Tiết kia ra tay ác hơn hai mẹ con bọn họ rất nhiều. Đối phương cũng rất biết cách nắm chắc cơ hội. Người kia vừa ra tay đã đánh thẳng vào mạch M, Á, U của nhà họ Tiết. Điểm tiếc nuối duy nhất chính là Tiết Hải Huy đã tránh thoát kiếp nạn này. Bà già kia xuống địa ngục báo danh trước. Lúc nãy Bạch Thủy Tiên đã nhìn rất kỹ. Hai mẹ con bà già họ Tiết bị máy kéo đờ, ớ, em mở bay. Bà già kia ngã xuống đất rồi không nhúc nhích nữa. Tiết Hải Hồng thì còn sống, nhưng mà cũng bị thương rất nặng. Một mạng đổi một mạng. Cung Linh Lung quay đầu nhìn thoáng qua tài xế đã bị vải trắng đắp lên. Người này trông cũng chỉ hơn 40 tuổi, đang là tuổi tráng niên, lại lựa chọn phương pháp trả thù cực đoan như thế. Rõ ràng là có thù hận rất lớn đối với người nhà họ Tiết. Chờ đến khi hai mẹ con bọn họ quay về văn phòng, mấy người bí thư Nghiêm đều đang ở kho hàng đằng sau ăn cơm. Thấy sắc mặt của Cung Linh Lung không được tốt cho lắm, chủ nhiệm Dương quan tâm hỏi, Linh Lung, cô bị làm sao thế? Khám bệnh có vấn đề gì sao? Chủ nhiệm Dương, tôi không có vấn đề gì. Thật sự đã mang thai. Thai nhi cũng rất khỏe mạnh. Cung Linh Lung vội vàng nói với bà ấy. Cũng chủ động chia sẻ tin tức lúc nãy. Lúc nãy bên ngoài cổng bệnh viện đã xảy ra chuyện lớn. Người nhà họ Tiết bị máy kéo đụng trúng. M, Á, U chảy đầy đất. Có một người có lẽ đã C, H, E, T ngay tại chỗ. Hai mẹ con chúng tôi vừa khéo đi ngang qua nhìn thấy được. Tôi có chút sợ hãi. Hả, đụng xe C, H, E, T người. Bí thư Nghiêm có chút giật mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chuông 430. HTML, Cung Linh Lung ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, vừa vỗ nhẹ N, G, Ư, C của mình vừa nói chuyện lúc nãy cho bọn họ nghe. Cung Linh Lung, cô nói là có một người rất giống phó thị trưởng Tiết cũng ở đó sao? Bí thư Nghiêm híp mắt hỏi lại, đúng vậy, tôi không biết thân phận của ông ta là gì, ông ta cũng bị thương nhẹ. Nếu không phải ông ta kéo ông già đứng ở bên cạnh kịp lúc thì có lẽ còn sẽ bị thương nặng hơn nữa. Cung Linh Lung giả vờ như không quen biết người nhà họ Tiết, làm cho bọn họ tự đi đoán. Trong lòng bí thư Nghiêm đã đoán được gì đó. Ông ta cũng ăn cơm sắp xong rồi. Vội vàng đứng lên nói. Mọi người ăn cơm tiếp đi. Tôi đi tìm bí thư Đồng. Cung Linh Lung bình tĩnh một chút rồi đi ngủ trưa. Bạch Thủy Tiên chờ cô ngủ rồi mới lại chạy đến gần bệnh viện hỏi thăm tin tức. Lúc này có rất nhiều người đang đứng ở bên ngoài bàn tán về chuyện này. Bà nhanh chóng nghe được tin tức trực tiếp nhất. Chờ đến khi Cung Linh Lung tỉnh lại, Bạch Thủy Tiên đã quay về, còn mang theo dưa lê có công dụng giảm nhiệt cho cô. Còn mang cho cô tin tức chính xác nhất. Bà già họ Tiết kia đã C, H, E, T rồi. C, H, E, T ngay tại chỗ. Chân phải của ông già họ Tiết bị gãy. Toàn bộ xương cốt đều bị dập nát. Hiện tại đang phẫu thuật cắt chi. Tiết Hải Hồng bị thương rất nặng. Gãy 5-6 cây xương sườn. Xương M, O, N, G cũng gãy. Chồng của ba ta thì bị gãy tay. Thấy những gì nhà họ Tiết gặp phải ngày hôm nay, Cung Linh Lung lại không hề thương hại bọn họ chút nào. Hỏi tình hình của tài xế. Đã xác nhận được thân phận của tài xế kia chưa? Đồn công an đã xác nhận. Đó là một người bình thường mắc bệnh nan y có vận mệnh nhấp nhô. Bệnh viện vừa mới điều ra tư liệu của tài xế đó. Nghe nói ông ta chỉ còn sống được nhiều nhất nửa tháng. Cha mẹ vợ con đều bệnh C, H, E, T hoặc gặp những chuyện ngoài ý muốn qua đời. Bình thường cũng không quen biết gì với người nhà họ Tiết. Càng không có thù hận. hiện tại có người suy đoán là do ông ta cảm thấy mình quá bất hạnh nên mới cố ý muốn trả thù xã hội. Hai mẹ con bọn họ lại không tán thành với suy đoán của những người dân trên phố. Lúc đó bọn họ đều nhìn thấy rõ biểu cảm của tài xế trước khi chết. Mục tiêu của ông ta rõ ràng là người nhà họ Tiết. Sau đó Bạch Thủy Tiên không hỏi thăm tin tức gì thêm. Chỉ ở lại kho hàng làm việc nặng phụ giúp con gái. Giúp cô di chuyển một số ít vật tư. Đối với hai mẹ con bọn họ mà nói, hôm nay là một ngày lành. Sau khi về đến nhà, Bạch Thủy Tiên hầm canh xương sườn cho con gái bồi bổ. Còn nấu một nồi thịt kho tàu. Hai mẹ con vui vẻ ở trong nhà mở tiệc chúc mừng. Cách chương.